Không phụ thê duyên, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc ban đêm, Ngu lão phu nhân đãi gia yến tại phòng khách Tùng Đào Viện. Vì là gia yến, mặc dù nam nữ vẫn ngồi tách bàn, nhưng lại không dựng bình phong ngăn cách. Ngu lão phu nhân ngồi vị trí chủ thượng, nhìn con cháu phía dưới đầy nhà, có tức phụ trưởng tôn mang thai lần nữa. Có tức phụ đích thứ tử đang ở cử, còn có ngoại tôn nữ yêu thương nhất bên người. Một buổi tối này cười không khép miệng, lão phu nhân cao hứng, con cháu phía dưới cũng vui vẻ theo. Già yến tan, Hoắc Thù dìu bà ngoại trở về phòng, lại tự mình hầu hạ bà ngoại nghỉ ngơi rồi mới trở về phòng mình. Lần này không thể cùng tiểu thư đi đến Vân Châu Thành. Nha hoàn Anh Thảo bởi vì tiểu thư nhà mình trở về mà thập phần kích động. Tự mình hầu hạ tiểu thư, một bên dò hỏi Vân Châu Thành có chỗ nào chơi tốt. Thức ăn ngon, nơi vui chơi cũng nhiều. Lần sau rảnh sẽ dẫn người đi một lần. Hoắc Thù đảm bảo nói. Chờ rửa mặt xong, thấy Ngải Thảo đang thu dọn hòm xiềng. Nhớ đến ngọc bội do Nhiếp Ngật tặng kia. Hoắc Thù nhịn không được đặt vào tay sờ sờ, rồi mới lưu luyến không rời giao cho Ngải Thảo. Ngải Thải nhẫn tâm làm lơ tiểu thư nhà mình đang lưu luyến không nỡ. Thứ này là vật phẩm có độ nguy hiểm cao, cần phải để trong hòm chứa đồ vật quan trọng khóa lại. Vĩnh viễn không cho thấy mặt trời là tốt nhất. Hôm sau khi Hoắc Thù đi thỉnh an bà ngoại, liền thấy các mợ đều ở đây. Còn có vài vị biểu ca, tụ tập dưới một mái nhà, cực kỳ náo nhiệt. Ngu lão phu nhân thấy ngoại tôn nữ mặt phấn má đào, tinh thần sảng khoái, liền biết lần này nàng đến Vân Châu Thành xác thật là chơi đến vui vẻ như lời nàng kể. Mới đầu ngu lão phu nhân còn lo lắng vị cô mẫu Hoắc Bình này chịu ảnh hưởng từ nhà mẹ đẻ Tịnh An hầu phu của nàng, cho rằng mệnh Hoắc Thù không tốt. Đối với nàng có ý kiến, bất quá về sau nghĩ lại tính tình của ngoại tôn nữ, tâm lúc đó mới yên ổn. Hiện giờ nhìn kỹ lại nàng, tâm ngu lão phu nhân mới hoàn toàn buông lỏng. Lần này để ngoại tôn nữ đi Vân Châu Thành mừng sinh thần cô mẫu Hoắc Bình, kỳ thật bà cũng có tâm tư. Cho dù bà không muốn thừa nhận, nhưng ngoại tôn nữ vẫn là người họ Hoắc, là thất cô nương Hoắc gia Tịnh An hầu phủ, về sau chung quy vẫn phải có qua lại với người Hoắc gia. Thậm chí người Hoắc gia nếu muốn mang nàng về cũng là danh chính ngôn thuận. Bà có thể ngăn một lần nhưng cũng không thể cản lần thứ hai. Ngu lão phu nhân không thể không chuẩn bị trước, mặc kệ tương lai ra sao, đầu tiên bà phải để ngoại tôn nữ tiếp xúc với người Hoắc gia trước. Làm cho trong lòng nàng có ấn tượng về người Hoắc gia. Tóm lại đối với nàng cũng là việc tốt. Hoắc Thù sau khi thỉnh an các vị trưởng bối xong, quay đầu liền thấy Ngu Tòng Liệt đưa mắt ra hiệu với nàng. Nàng làm như không nhìn thấy, tiếp tục cùng Ngu Thiến nói những việc mình trải qua tại Vân Châu Thành. Ngu Thiến nghe được mùi hay, căn bản liền không chú ý đến vị đường ca bên cạnh đang trừng mắt nhìn các nàng. Ngu Tòng Liệt bị các nàng làm cho tức chết đi được. Những người khác thấy thế, cố gắng nhịn cười, bất quá đều vờ như không nhìn thấy. Cuối cùng vẫn là Ngu Tòng Tín đau lòng tiểu đệ, nói với ngu lão phu nhân. Tổ mẫu, lần này ở biên thành, thập tam đệ tự mình bắt được một cặp tuyết hồ con. Sau đó cho người dạy dỗ riêng, nói là muốn tặng cho người nuôi chơi. Trên thực tế, đây là Ngu Tòng Liệt muốn đưa cho Hoắc Thù nuôi chơi. Lúc trước, khi bắt được hai con tuyết hồ này, hắn cứ nhai đi nhai lại. Nhưng trong nhà bất quá vẫn còn hai đường muội chưa xuất giá. Không thể đối xử bên nặng bên nhẹ được, nên Ngu Tòng Tín liền nói tặng cho lão phu nhân. Dù sao Hoắc Thù cũng ở tại Tùng Đào Viện, cũng giống như được nuôi trước mắt Hoắc Thù. Ngu lão phu nhân vừa nghe, nhịn không được liền cười, nhìn về phía Ngu Tòng Liệt. Các con săn thú tại nơi nào? Ngu Tòng Liệt gãi gãi đầu, hơi ngượng ngùng nói, thời gian trước rảnh rỗi, liền cùng các ca ca đi đến phụ cận tuyết sơn săn bắt. Không nghĩ đến may mắn mà bắt được cặp tuyết hồ con. Liền nghĩ đến tổ mẫu, con mới mang về đây tặng người. Tiếp theo liền kêu gã sai vặt mang hai con tuyết hồ lên đây. Hai con tuyết hồ xác thực còn nhỏ, được đặt bên trong giỏ che lót bông. Ngoại trừ cặp mắt màu phỉ thúy cùng cái mũi da, toàn thân vậy mà không hề có một chút tạp sắc. Hai khối tuyết trắng dựa vào nhau, dùng đôi mắt phỉ thúy ngập nước nhìn người, làm tâm người đều mềm nhũn. Ngu Dai cùng Ngu Thiến vui mừng không thôi, liền đi đến duỗi tay ra sờ lấy. Hai con tuyết hồ con đều được dạy dỗ tốt, hơn nữa vẫn còn chưa cai sữa, hoàn toàn không có dã tính, thập phần ngoan ngoãn, khi bị người sờ soạn cũng không giận, chỉ dùng cặp mắt phỉ thúy nhìn các nàng, kêu lên một tiếng mềm mại làm cho tâm của hai cô nương đều nhũn ra, vạn phần yêu thích chúng. Ngu lão phu nhân thấy hai con tuyết hồ con vô cùng ngoan ngoãn, liền kêu tôn tử qua đây, kéo tay hắn cẩn thận đánh giá, vui mừng nói, Liệt Nhi trưởng thành rồi, còn biết bắt tuyết hồ con tặng tổ mẫu, không hổ là nam nhi tốt của Ngu gia chúng ta. Ngu Tòng Liệt cười hắc hắc một cái rồi sau đó ném cho Hoắc Thù một ánh mắt đắc ý. Hoắc Thù bĩu môi nhìn hắn rồi sau đó cũng đến gần nhìn hai con tuyết hồ con. Hai con tuyết hồ sau đó được nuôi trong tùng đào viện, được phân nha hoàn chuyên môn chăm sóc. Ngu Dai cùng Ngu Thiến nếu muốn nhìn chúng, sau khi tan học liền có thể đến đây nhìn. Trong lòng các nàng cũng hiểu rõ, sợ rằng Ngu Tòng Liệt đặc biệt mang về cho Hoắc Thù. Bất quá trong lòng các nàng cũng không có gì ghen ghét, do cảm tình của Hoắc Thù cùng Ngu Tòng Liệt rất tốt. Trên dưới Ngu gia đều biết, hai người này đánh nhau mà lớn lên. Đã từng có lúc Hoắc Thù hành tẩu bên ngoài còn dùng đến tên Ngu Tòng Liệt. Nếu không phải hiện tại tuổi đã lớn, không thể hồ nháo như lúc tuổi nhỏ, thì không biết hiện tại hai người đã nháo thành bộ dạng gì. Nói tóm lại, Ngu Tòng Liệt cùng Hoắc Thù giống như huynh đệ, cảm tình thật sự rất tốt. Được tặng hai con tuyết hồ, Hoắc Thù tự nhiên đối với lòng tốt của Ngu Tòng Liệt mà cảm tạ. Ngu Tòng Liệt mất hứng nói, ta có lòng đặc biệt tìm người dạy dỗ tốt mang về tặng cho tỷ. Tỷ ngược lại không thèm liếc mắt nhìn một cái. Như vậy còn là huynh đệ hả? Được rồi, là ta không đúng. Ngày khác chúng ta cùng đi săn, ta đem Liệt Ưng Ngũ Cửu Cửu đưa ta tặng cho đệ. Ngu Tòng Liệt lập tức chuyển giận thành vui. Một lời đã định, hai người lập tức vỗ tay làm chứng. Ngu Tòng Liệt cao hứng một lát, ánh mắt rơi xuống áo ngoài đỏ thẫm khắp nơi thêu hoa văn hoa cỏ trên người Hoắc Thù, cùng cây châm khảm hoa ngọc lan cắm trên đầu, nhịn không được thở dài. Tỷ như thế nào trang điểm thành như vậy? Nhìn không quen, từ nhỏ hắn đã theo phía sau vị biểu tỷ này lớn lên. Lúc đó biểu tỷ còn không phải như vậy. Nàng cùng bọn họ tập võ, nàng sức lực lớn, ngộ tính cao, một bộ thương pháp của Ngu gia luyện vừa nhanh vừa tốt, làm cho hắn hâm mộ không thôi. Mấy huynh đệ cùng tuổi bọn họ so ra đều kém hơn Hoắc Thù. Hơn nữa Hoắc Thù cũng từng cứu mạng hắn. Sau đó hắn liền xem nàng là huynh đệ. Nào ngờ, sau 10 tuổi, huynh đệ này đột nhiên mặc hoa phục đeo trang sức, bị giữ lại hậu trạch đi theo bọn tỉ muội học tập quy củ lễ nghi. Dần dần ít đến diễn võ trường. Lúc này Ngu Tòng Liệt mới bất chi bất giác phát hiện, biểu tỷ, mấy năm nay cùng hắn như huynh đệ tốt, thật không phải là huynh đệ, mà thật sự là biểu tỷ, là một cô nương gia. Hắn thương tâm đến hỏng mất rồi. Huynh đệ tốt, cùng hắn gặp rắc rối như thế nào lại biến thành biểu tỷ vậy? Cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa có thói quen nhìn Hoắc Thù trang điểm. Ở trong lòng hắn, Hoắc Thù chính là huynh đệ. Hoắc Thù nhịn không được chống nạnh, bước lên bậc thềm trên một bước, trên cao nhìn hắn nói, vậy đệ muốn ta biến thành cái dạng gì? Bên ngoài đều truyền miệng ta là một nữ nhân vừa đen vừa xấu. lại có sức lực vô cùng lớn. Chuyện này còn không phải do bị đệ liên lụy hả? Ngu Tòng Liệt vừa nghe liền cứng miệng, lập tức nói, là đệ sai, nhưng tỷ yên tâm, về sau có ai dám nói tỷ vừa đen vừa xấu, đệ sẽ giúp tỷ đánh bọn họ đến không dám nói nữa. Sau đó nhìn lại mặt Hoắc Thù khẳng định nói, tỷ hiện tại thực trắng một chút cũng không đen, tổ mẫu có thể dưỡng tỷ từ một con khỉ đen thành da trắng như vậy. Có thể thấy được lão nhân ra người vô cùng lợi hại. Hoắc Thù nhịn không được tát hắn một cái. Ngu Tòng Liệt thấy thế muốn trốn nhưng bị nàng bắt được. Nàng sức lớn, Ngu Tòng Liệt hiện tại là thiếu niên 13 tuổi. Nhưng bất quá sức lực không thể so với nàng. Sau một hồi giáo huấn biểu đệ sắp có biểu hiện phát ngôn vô lễ. Hoắc Thù mới dò hỏi sự tình lần này hắn đi biên thành. Biểu tỷ đệ hai người đứng ở bậc thang nói chuyện phiếm. Trong phòng, Ngu lão phu nhân ngẩng đầu liền có thể thấy hai đứa nhỏ. Ánh mặt trời chiếu qua bậc thang, gió thổi nhẹ qua gốc hải đường trong viện, tiếng cười thanh thúy truyền đến, khiến cho hình ảnh này thoạt nhìn cực kỳ hài hòa, làm người đẹp lòng mỉm cười. Ngu lão phu nhân nhìn bộ dạng vô sầu vô lo của hai đứa nhỏ, nhịn không được mỉm cười. Sau đó nghĩ nghĩ cái gì, mỉm cười nói, Tố Tố lớn rồi, sang năm cập kê, nên lo lắng hôn sự rồi. Phản ma ma là người hiểu lão phu nhân nhất, cười nói, Thù tiểu thư là người có phúc khi. Ngu lão phu nhân vân về Phật Châu, nói, nàng là cốt nhục duy nhất kiều nương để lại. Mấy năm nay nếu không có nàng làm bạn, ta cũng không cách nào vượt qua nỗi đau mất con. Hôn nhân là sinh mệnh thứ hai của nữ nhân. Ta không thể lại giống như lúc trước, bởi vì sơ sẩy một lần mà hại cả đời hài tử. Nói đến nữ nhi đã qua đời, mắt lão phu nhân tràn đầy đau xót. Phản ma ma vội an ủi, Thù tiểu thư là cô nương tốt. Tính tình nàng không giống kiểu tiểu thư khi xưa. Về sau mặc dù gả đến nhà ai, cũng đều không thiệt thòi được. Ngu lão phu nhân nén bi thương, tiếp tục nói, ta thật ra muốn giữ nàng lại Ngu gia. Phản ma ma không hề kinh ngạc, liếc mắt nhìn hai đứa nhỏ đang đứng nói chuyện trong ánh nắng dưới bậc thềm bên ngoài. Cảm tình thanh mai trúc mã, chân thành tha thiết, chỉ vừa nhìn liền thấy hai đứa nhỏ có bao nhiêu tình cảm tốt đẹp. Bất quá, tình cảm tốt, cũng chỉ là tình huynh đệ. Ngu lão phu nhân tự nhiên cũng hiểu rõ. Bà nếu muốn giữ ngoại tôn nữ lại Ngu gia, thì tất nhiên phải vì nàng an bài thích hợp nhất. Danh phận phu thê, nếu chỉ có tình thân, không có tình yêu, ngược lại không tốt, cũng không thể để đến đêm động phòng hoa chúc. Tân lang còn hô to gọi nhỏ huynh đệ, động phòng còn chưa động liền bỏ đi. Nam nữ với nhau, ít nhiều cũng phải có tình cảm nam nữ. Đặc biệt là đối với cảm tình biểu tỷ đệ đánh nhau lớn lên này. Từ nhỏ cảm tình của nàng cùng Liệt Nhi là tốt nhất. Ngu lão phu nhân cười nói. Phản ma ma cười gật đầu. Không nói thập tam thiếu gia nhỏ hơn Thù tiểu thư một tuổi. Chỉ nói tình cảm giữa bọn họ xác thật chỉ có tình tỷ đệ. Liền có thể loại trừ hắn. Dù sao cửu thiếu gia, thập nhất thiếu gia, giữa ba người chọn một người thích hợp là được. Chỉ là, không biết vì sao, phản ma ma có chút cảm thấy phỏng chừng cuối cùng việc có chút không thành. Liền trong lúc ngu lão phu nhân đang cân nhắc tôn tử nào xứng đôi với Hoắc Thù, vừa có thể nảy sinh tình cảm nam nữ, ngu gia lại nghênh đoan một vị quý khách, Vệ Quốc công thế tử. Ngu lão phu nhân lắp bắp kinh hãi, nhìn về phía ngu đại phu nhân, còn xác định là hắn. Ngu đại phu nhân cũng cảm thấy kinh ngạc, nhìn thoáng qua bái thiếp, gật đầu nói, người đến nói như vậy, còn đưa ra bái thiếp của Vệ Quốc công thế tử. Sau khi ngu lão phu nhân xác định, liền nhanh chóng cho người đi mời, bà cũng tự mình đi ra nghênh đón. Cách chương.